Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Vương Thần Luyện Đan Thuật. Trước mắt xếp hạng, Trương Thu Quân thứ nhất, Lý Hành thứ hai, còn lại 10 vị trí đầu người. Có 4 cái là Đạo Thần Cung luyện đan đệ tử, 2 cái Cửu Hoa Tông đệ tử, 1 cái Đại Pháp Thiên Âm Tự đệ tử, còn có 1 cái là không biết cái nào thế lực nhỏ người. Trương Thu Quân, là nàng, khóa trước 8 người, có thiên linh hỏa chi về sau, quả nhiên càng thêm bất phàm. Cái kia Lý Hành cũng không đơn giản a, hắn là năm nay đại đường tân tú, tuyệt đối là lớn nhất hắc mã. Trương Thu Quân cùng Lý Hành luyện đan thuật, cũng không kém ti đồ đan tâm nhiều ít, Trương Thu Quân có khả năng thu hoạch được năm nay quán quân. Xong đời, chúng ta 10 vị trí đầu vô vọng. Vô số vây xem đệ tử, riêng phần mình thảo luận, càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, Liễu Thanh Ti, Ti Đồ Đan Tâm cùng Ngộ Duyên. 4 người bọn họ mở ra kinh thiên đánh cược, cũng chỉ có 4 người bọn họ lúc này không có đưa lên đan dược. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, thắng chắc, tiểu tử này tất bại. Độc Cô Hòa cười, Yêu Nguyệt Cung Chủ cùng Huyền Từ Phương Trượng cũng là một mặt nhẹ nhõm. Yêu Nguyệt Cung Chủ nhìn về phía Lý Đạo Huyền, Hoàng đế bệ hạ, móc linh ngọc đi, gấp làm gì, không phải không tỉ thí đó sao? Lý Đạo Huyền vẫn còn tồn tại một tia may mắn, mặc dù hắn cũng không coi trọng Vương Thần, nhưng cái sau dù sao luyện ra bát phẩm ngộ đạo đan. Vạn nhất tiểu tử kia thật thắng đâu? Lão gia hỏa, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Yêu Nguyệt ba người khinh thường. Vương Thần bọn 4 người liếc mắt nhìn nhau, Ngộ Duyên tiến lên một bước, nói, ta tới trước đi, hắn nói dứt lời cong ngón búng ra, một viên kim sắc đan dược xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào đan trì phía trên dưới lưu động mấy lần, sau đó tại một vị trí kết thúc, hắn đan dược so Trương Thu Quân đan dược thấp một tấc, lại so Lý Hành đan dược cao một tấc. Vừa vặn dừng lại tại 2 người đan dược ở giữa. Cái này Trương Thu Quân vẫn là thứ nhất. Đám người ngây người, có chút ngoài ý muốn. Khóa trước 3 Ngộ Duyên. Vậy mà không sánh bằng khóa trước 8. Ngộ Duyên khẽ nhíu mày. Đối với mình đan dược chất lượng không phải rất hài lòng. Bất quá lập tức tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Có thể hay không thắng nổi Trương Thu Quân không trọng yếu. Chỉ cần có thể so Vương Thần đan dược chất lượng tốt là được rồi. 1 tỷ phương linh ngọc tiền đặt cược ở trên người hắn. Để hắn rất cảm thấy áp lực. Đồng thời cau mày còn có Lý Hành. Hắn đối với mình thành tích cũng không hài lòng. Ha ha, Lý Đạo Huyền nắm chắc trong lòng. Nhìn thế cục này, Trương Thu Quân có tư cách tiến vào trước 3. Lý Hành cũng vững vàng 10 vị trí đầu. Cứ như vậy, bọn hắn đại đường thần triều. Liền có 2 người tiến vào 10 vị trí đầu. Cái thành tích này có thể nói rất không tệ. Đi, Liễu Thanh Ti tố thủ vung lên. Nàng cũng phát ra mình đan dược. Nàng đan dược cao hơn Ngộ Duyên nửa tấc, nhưng không có Trương Thu Quân cao. Đứng hàng thứ 2, khá lắm. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Thu Quân đây là muốn có đoạt giải quán quân tư cách. Mặc dù giải quán quân còn chưa có bắt đầu. Nhưng là Ngộ Duyên cùng Liễu Thanh Ti khẳng định không có khả năng ẩn giấu thực lực. Phải biết bọn hắn đều trên thân còn có kinh thiên đánh cược đâu. Hù chết bọn hắn cũng không dám giấu dốt. Vạn nhất thua, vậy coi như là 1 tỷ phương linh ngọc. Xa xa cao hơn quán quân ban thưởng. Ti đồ đan tâm cũng có chút nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy áp lực. Kỳ thật đan dược chất lượng. Nếu như cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Chỉ là không có đan trì khảo thí tới tiêu chuẩn. Hắn rõ ràng cảm giác được. Trương Thu Quân đan dược chất lượng. Không cần mình đan dược chất lượng chênh lệch. Chuyện này với hắn quán quân vị trí. Có uy hiếp không nhỏ. Mặc kệ. Trước thắng hắn cha ruột đang nói đi. Ti đồ đan tâm vung tay lên. Đan dược thuận thế rơi vào đan trì bên trong. Cuối cùng dừng lại vị trí. Vẻn vẹn so Trương Thu Quân đan dược cao hơn 1 tuyến. Mặc dù chỉ là 1 tuyến, nhưng là đích thật là hắn thắng. Hô! Ti đồ đan tâm thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía vương thần, lộ ra ý cười. Đối với đánh cược, hắn cũng không có để ở trong lòng, cho là mình tất thắng. Đến ngươi, ti đồ đan tâm mở miệng cười. Hưu, vương thần cũng không chậm trễ, tiện tay ném ra mình đan dược. Kim sắc viên đan dược vạch ra duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng rơi vào đan trì phía trên cao nhất vị trí. So ti đồ đan tâm đám người đan dược cao hơn chừng một thước. Cái này ti toàn trường người đều choáng váng, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một cái nói chuyện đều không có. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở vương thần đan dược bên trên. Hắn đan dược so những người khác cao hơn một thước. Cái này đầy đủ nói rõ, chất lượng hoàn toàn nghiền ép hết thảy, không có khả năng. Yêu Nguyệt, Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Huyền Từ Phương Trượng bốn người cùng nhau từ trên ghế đứng lên. Bốn người đều là một mặt chấn kinh. Ông trời của ta, hắn cha ruột quá ngưu bức. Chỉ sợ thần vương cảnh luyện đan sư cũng luyện chế không ra chất lượng đan dược tốt như vậy đi. Hắc Mã, ra ra ngươi, nguyên lai hắn mới là lớn nhất Hắc Mã. 30 ức phương linh ngọc, hắn cha ruột kiếm lợi lớn, 10 đời cũng không dùng hết tài nguyên tu luyện a, cung chủ đại nhân bọn hắn lại cho hắn cha ruột cống hiến 1 tỷ phương linh ngọc, tăng thêm lúc đầu 18 ức phương linh ngọc, đây chính là 50 ức, có ít người kiếm tiền chân dung dễ a. Nguyên lai hắn không chỉ chiến lực tuyệt, luyện đan thuật cũng như thế kinh diễm tuyệt luân. Bộ Phỉ Yên, Cổ Tâm Lam, tam giới chờ một đám thiếu niên chí tôn nhìn xem vương thần thân ảnh, không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hì hì, thiếu gia lợi hại nhất. Liễu Hương Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gương mặt xinh đẹp lạc ấn lấy 2 cái thật sâu lúm đồng tiền. Nhìn thấy vương thần luyện ra cao như vậy chất lượng đan dược, nàng so cái gì đều vui vẻ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái này hỗn đản tiểu tử, cho lão gia không chịu thua kém. Lý Đạo Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, vốn trong lòng oán khí toàn diện tiêu tán. Đáng chết tiểu tử, hắn tại ẩn giấu thực lực, chúng ta lại bị hắn đùa nghịch. Yêu Nguyệt cung chủ chờ tam cái lão gia hỏa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một trưởng vỗ chết cái kia ghê tầm tiểu tử. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, bọn hắn bị vương thần lừa gạt đi gần 50 ức phương linh ngọc. Đây quả thực là sỉ nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Không, là không thể nhẫn, quen càng không thể nhẫn. Thua, chúng ta vậy mà thua. Ai cho một cái thần nhân cảnh tiểu tử? Ti đồ đan tâm ba người sắc mặt tối đen, từng cái 10 phần không cam tâm. Hắc hắc, vương thần tâm tình không tệ, không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là chạy đến Lý Đạo Huyền trước mặt, trước thu mình đánh cược tiền. Nhìn thấy vương thần đem nhẫn chữ vật bọc tại trên ngón tay của mình, ở đây võ giả con mắt đều thả lục quang, nhất là tam cái lão gia hỏa, ánh mắt xích hồng. Đây chính là gần 50 ức phương linh ngọc, ai thấy không thèm. Đa tạ tam vị tiền bối ban thưởng. Vương thần ôm quyền cười. Cút, ba cỗ cuồng bạo khí thế đập vào mặt, trực tiếp tung bay vương thần. Ha ha ha, vương thần cười lớn trên không trung lật ra lan lộn mấy vòng, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, cũng không có sinh khí. Điểm ấy nho nhỏ oán khí, hắn có thể lý giải. Yêu Nguyệt cung chủ uống một ly trà, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ép buộc mình không nhìn tới vương thần, bởi vì vừa nhìn thấy đối phương, liền có một loại muốn nguyên địa bạo tạc cảm giác. Bình phục hồi lâu, Yêu Nguyệt cung chủ mới đứng lên, nói, thập cường thi đấu kết thúc, hiện tại ta tuyên bố một chút thập cường danh sách, bọn hắn theo thứ tự là, Trời Cao Lôi, Tại Vũ Đình, Khương Như Theo, Lương Đến Hồng, Lý Hành, Ngộ Duyên, Liễu Thanh Ti, Trương Thu Quân, Ti Đồ Đan Tâm, Vương Thần. Vương Thần, hai chữ này, là nàng từ trong hàm răng gạt ra. Yêu Nguyệt cung chủ nói, niệm đến danh tự người đứng ra, đội ngũ khác bên trên rời đi luyện đan chủ phong. Sau đó, toàn bộ luyện đan chủ phong rỗng xuống tới, chỉ còn lại vương thần chờ tấn cấp 10 cái luyện đan đệ tử. Lý Đạo Huyền bốn người, cùng bộ Phỉ Yên chờ một đám thiếu niên chí tôn, Dù sao cũng là một tông chi chủ. Yêu Nguyệt Cung chủ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cho vương thần 10 người mỗi người thả 500 vạn linh ngọc ban thưởng. Đây là ngoại trừ tiến vào đan trì bên ngoài. Mỗi cái 10 vị trí đầu luyện đan đệ tử vốn có ban thưởng. Thả xong ban thưởng, nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua 10 người. Nói, kế tiếp là giải quán quân. Lần này giải quán quân cùng những năm qua khác biệt. Ta đạo thần cung gần nhất hiểu thấu đáo một cái không chọn vẹn thượng cổ đan phương. Cũng đem cái này đan phương thiếu khuyết linh dược bổ đủ. Loại đan dược này gọi là Vân Ma Đan. Các ngươi nhưng từng có người nghe nói qua. Vân Ma Đan. Đệ tử không biết, đám người nhao nhao lắc đầu. Chỉ có vương thần trả lời. Nghe qua. Người biết Vân Ma Đan. Yêu Nguyệt Cung chủ giật mình nhìn xem vương thần. Vân Ma Đan đan phương. Là bọn hắn tại một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong hiện. Đây là một loại tại đại lục bên trên đã tuyệt tích đan dược. Bọn hắn không có ngoại truyện. Vương thần là thế nào biết đến? Ti đồ đan tâm mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía vương thần. Vương thần suy tư một chút. Tiếp theo nói. Theo đệ tử biết, Vân Ma Đan chính là bên trên ma chướng đan thăng cấp bản. Chủ yếu của nó tác dụng chính là giúp võ giả vượt qua tâm ma. Yêu yêu đọc sách có thể ức chế tẩu hỏa nhập ma. Cái này Vân Ma Đan hắn chẳng những biết, hơn nữa còn biết luyện chế. Chiến lão nơi đó, liền có hoàn chỉnh thượng cổ Vân Ma Đan đan phương. Nói không sai, Yêu Nguyệt gật đầu, sau đó hỏi, ngươi lại sẽ luyện chế Vân Ma Đan? Sẽ không, chỉ là tại cổ tịch bên trên gặp qua. Vương thần lắc đầu, hắn lại không ngốc, lúc này tự nhiên không thể nói lời nói thật. Vân Ma Đan là thượng cổ đan phương. Đã sớm không tồn tại ở thế gian. Người một cái tiểu oa nhi có thể biết luyện chế mới là lạ. Yêu Nguyệt không nhẹ không nặng tổn hại một câu, để vương thần hơi bĩu môi, thầm mắng Yêu Nguyệt mang thù. Yêu Nguyệt vung tay ném cho vương thần một cái ngọc giàn, liền nói ngay, đây là ma vân đan bù đắp đan phương, là ta đạo thần cung luyện đan trưởng lão hợp lực bù đắp. Luyện chế ma vân đan phương pháp cũng tại ngọc giản này bên trong. Các ngươi có 2 canh giờ thời gian học tập ma vân đan phương pháp luyện chế. 2 canh giờ về sau, bắt đầu giải quán quân. Yêu Nguyệt nói dứt lời, ngồi trở lại trên ghế. Chỉ còn lại 10 cái luyện đan đệ tử ngây người nguyên địa. Mẹ nó, trò đùa đâu. 2 canh giờ thời gian, học được một loại đan dược phương pháp luyện chế. Hơn nữa còn không cho thí luyện cơ hội. Cái này mẹ nó không phải gây khó cho người ta sao? Vương thần nhìn lướt qua ngọc giản. Khẽ nhíu mày. Lập tức đem ngọc giản đưa cho cách hắn gần nhất Trương Thu Quân. Trương Thu Quân nhìn thoáng qua. Liền nhớ kỹ phía trên đồ vật. Bọn hắn đều là thiên thần cảnh võ giả. Sớm đã có đã gặp qua là không quên được năng lực. Đơn giản một cái đan phương hòa luyện chế phương pháp. Không khó nhớ kỹ, tương đối chật vật là, muốn tại 2 canh giờ thời gian, đem luyện chế phương pháp dung hội quán thông, còn muốn biết rõ ràng bên trong tất cả linh dược thuộc tính. Dạng này mới có thể hoàn mỹ luyện ra đan dược. Dưới tình huống bình thường, luyện chế một loại mới đan dược, cần luyện đan phối hợp, nhưng là luyện đan đại hội hiển nhiên không có cho bọn hắn cơ hội này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,